Chương 55, Thiết gia trả thù. Thúy Vũ Thành, Hắc Sát Bang đại thính nghị sự. Bang chủ, đã điều tra xong, tiểu tử kia liền là đánh chết tác mệnh sát thần Thạch Tiểu Nhạc. Một tên nam tử cúi đầu, đối ngồi ở vị trí đầu áo đen lạnh lùng nam tử nói ra. Hắc Sát Bang Chu gật gật đầu, phất tay ra hiệu bẩm báo nam tử lui ra. Bang chủ, tác mệnh sát thần dù sao cũng là ta Hắc Sát Bang bát đại sát thần một trong, hắn thủ không thể không báo. Nếu không không cách nào hướng trong bang huynh đệ bàn giao, càng sẽ để cho nội thành thế lực khác coi là, ta Hắc Sát Bang dễ khi dễ. Một cái mặt có mặt xèo đầu chọc đứng lên đến, đằng đằng sát khi nói. Hắc Sát Bang Chu vướt ve tay, nhìn về phía đang ngồi những người khác, các ngươi ý kiến đâu? Một vị lão giả suy nghĩ một chút nói, lao phu coi là không ổn. Tiểu tử kia thiên tư cao tuyệt, tuổi còn trẻ, đã thể hiện ra phi phàm võ nghệ. Bực này nhân vật, vẫn là không nên đắc tội tốt. Đầu chọc lập tức phản bác, ngươi sợ chết, là ho tư cũng không sợ. Huống chi, chỉ cần sớm bóp chết tiểu tử kia, thiên tư lại cao hơn để làm gì, vạn nhất không có giết thành công làm sao bây giờ? Hai người ý kiến không hợp, dần dần bắt đầu cãi vã kịch liệt bắt đầu. Mắt thấy như thế, Hắc Sát Bang Chu uống âm thanh yên lặng, đợi đến những người khác ánh mắt đều nhìn qua, cái này mới chậm rãi nói, có cái tin tức, các ngươi có lẽ không biết, Thạch Tiểu Nhạc không chỉ có là Họa Kiếm phái đệ tử, vẫn là Kim Phượng lâu thiếu chủ. Lời này vừa nói ra, trong phòng nghị sự lập tức hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả lúc trước kêu gào đến hung nhất đầu chọc đều không lên tiếng. Kim Phượng lâu những năm này phát triển tấn mãnh, ngay cả thân ở Thúy Vũ Thành bọn hắn đều có châu nghe nói. Nếu tin tức là thật, vậy thì không phải là Hắc Sát Bang muốn hay không tìm Thạch Tiểu Nhạc báo thù vấn đề, mà là Kim Phượng lâu trái lại tìm Hắc Sát Bang. Dù sao ngay từ đầu, thế nhưng là Hắc Sát Bang động thủ trước. Nhìn qua mọi người vẻ mặt, Hắc Sát Bang Chu lạnh lùng một cười, thầm nghĩ, các ngươi coi là Kim Phượng lâu không có động thủ sao? Chỉ hơn hết La Ho Tư xem thời cơ sớm, chủ động đưa lên đại lượng lợi ích chịu thua thôi. Thạch Tiểu Nhạc ngựa không dừng vó rời đi Thúy Vũ Thành, hết sức cẩn thận đi tại trong rừng rậm, vừa đi, một bên ho ra máu. Đáng chết, mặc dù thắng hiểm liên đồ một chiều, nhưng ta cũng bị thương rất nặng, lần này chỉ sợ không phải tu dưỡng mấy tháng mới được. Xếp bằng ở dưới một cây đại thụ, Thạch Tiểu Nhạc một mặt tái nhợt, nhìn hết sức yếu ớt. Nơi này bốn phía đều là bóng cây, chính là nghỉ ngơi nơi tốt. Không có chút gì do dự, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu vận công chữa thương, rất nhanh vật ngã lương vong. Hữu ngay tại lúc cái này khẩn yếu con đầu, chỗ tối đột nhiên bay ra một viên ngâm độc phi tiêu, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc mi tâm. Đây hết thể quá mức đột nhiên. Lại chính vào Thạch Tiểu Nhạc vận công thời khắc mấu chốt, người trong bóng tôi âm lánh một người, phảng phất đã trông thấy Thạch Tiểu Nhạc ngã xuống đất bỏ mình hình tượng. Chờ ngươi đã lâu. Na Ho có thế đoan nở được cờ, đang tại vận công Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên một kiếm rút ra, trực tiếp chấn khai phi tiêu. Chúng kế người trong bóng tối biến sắc, không chút nghĩ ngợi địa xoay người rời đi. Thế nhưng là lúc trước Thạch Tiểu Nhạc vì khóa chặt hắn, thậm chí không tiếc vận chuyển điểm thạch khí xoáy, để ý niệm chi lực tác dụng dưới. Phương viên 10 mét em ở bên trong động tĩnh rõ rõ ràng ràng, người này chỗ nào có thế trốn được. Chân đạp phi phượng thân pháp, Thạch Tiểu Nhạc vừa ra tay liền là Thái Nhạc Tam Thanh Phong, chiêu chiêu sát phạt. Khanh khanh khanh ba lần. Người kia có được tàng khí cửu trọng tu vi, lợi dụng trường kiếm ngăn cản trước hai lần, cái thứ ba bị Thạch Tiểu Nhạc đâm xuyên bả vai. Hắn sắc mặt mãnh liệt, quát to, tiểu tử thúi, khắc ép người quá đáng. Người muốn giết ta. Ta truy sát ngươi chính là ép người quá đáng, Thạch Tiểu Nhạc trào phúng nói ra, xuất thủ càng thêm hung ác. Người kia một bên chạy, vừa thỉnh thoảng hướng về sau vung ra từng mai phi tiêu. Có thế khiến hắn chấn kinh cùng sợ hãi là, không quản hắn từ lúc nào, lấy phương thức gì, cái gì góc độ vãi ra, đều không thể làm bị thương Thạch Tiểu Nhạc một cọng tóc gáy. Cái này thiếu niên tốc độ phản ứng nhanh chóng, có thể xưng hắn cuộc đời ít thấy. Một đoạn thời khắc, Thạch Tiểu Nhạc đâm thủng hắn một bên khác bả vai, lại làm hắn cười lên ha hả, ngớ ngẩn, ngươi nhất định phải chết. Vừa nói, hắn đột nhiên từ trong tay háo ném ra một viên thuốc. Phanh một tiếng, đan dược nổ tung, hóa thành một mảnh xương mù màu đen mai bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ là độc dược, có thế làm khó dễ được ta, có thế khiến người kia mắt trợn tròn là, xương mù màu đen ai không có đối Thạch Tiểu Nhạc tạo thành một tia tổn thương, ngược lại bởi vì cái này sơ sẩy. Mình lại bị đối phương triệt để chế trụ. Lúc trước Thạch Tiểu Nhạc từ Trương Viễn Sơn tay ở bên trong lờ y đửa cờ qua một bình ích độc đan, lần này vì lấy phòng ngừa vạn nhất, sớm đã sớm ăn vào một viên, là lấy bình thường độc dược đối với hắn căn bản vô dụng. Ai phái ngươi đến? Thạch Tiểu Nhạc dẫm lên trung nhân nhân, ở trên cao nhìn xuống hỏi đường. Ha ha ha, họ Thạch ngươi quả nhiên giàu hoạt. Ta đã hiểu, lúc trước ngươi một mưu cờ ta y diễn kịch, thậm chí lần này khiêu chiến liên đồ, bản thân bị trọng thương, cũng là vì dẫn ta đi ra. Trung niên nhân một trận thẳng cười, trong mắt lại tràn đầy nồng đậm vẻ kiêng rẻ. Thạch Tiểu Nhạc không có giải thích, đột nhiên nhớ tới cái gì, một thanh bóp lấy đối hàm vông, cầm lấy trên mặt đất nhánh cây tại đối phương trong miệng chọn lấy một trận, Vương Tin không có phát hiện độc dược, lúc này mới dừng tay. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, muốn từ ta trong miệng moi ra tin tức, lại là vọng tưởng. Trung niên nhân một mặt kiên cường. Hắn coi là cứ như vậy, không có chút nào kinh nghiệm Thạch Tiểu Nhạc chí ít hội do dự, hoặc là giết mình xong hết mọi chuyện, cũng xem là tốt kết quả. Thế nhưng là sau một khắc, một trận như giết heo tiếng kêu thảm thiết liền từ giữa năm miệng người bên trong phát ra. Nguyên lai Thạch Tiểu Nhạc cầm lấy tay hắn, nhắm ngay trong đó một đầu ngón tay, trực tiếp lấy kiếm nhọn chậm rãi cắm vào. Cái gọi là tay đứt ruột sót, đầu ngón tay bị đâm chỗ sinh ra thống khổ, tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Trung niên nhân thân là tử sĩ, nhưng cũng đau đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, bờ môi phát xanh. Ta không muốn nói bất luận cái gì nói nhảm. Thạch Tiểu Nhạc lãnh đạm nói. Hắn từ trước đến nay ân oán rõ ràng, đối với địch nhân, xưa nay không so đo bất kỳ thủ đoạn nào. Đã đối phương rõ ràng muốn để cho mình chết, hắn khách khí nữa liền là choáng váng. Ta là sẽ không lại là một trận kêu thảm. Ở sau đó quá trình bên trong, Thạch Tiểu Nhạc lặp đi lặp lại tra tấn đối phương, thẳng đem người kia làm cho toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm thấu, bị khống chế thân thể đều xuất phát từ bản năng địa run rẩy lên. Hơn hết người này còn tờ hờ tờ la ngoan cố, Thủy Chung không chịu nói ra thủ phạm thật phía sau màn. Thạch Tiểu Nhạc nở nụ cười, đột nhiên nói, Tiết Lao Thái gia cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi như thế hiệu chung với hắn, ngươi nói cái gì nghe nói như thế, trung niên nhân biến sắc, con ngươi co vào, chờ hắn kịp phản ứng bị lừa gạt, cũng đã không kịp che giấu nữa, chỉ cảm thấy một trận lòng như cho nguội. Thạch Tiểu Nhạc đoán ra là Tiết gia gây nên, cũng không tối tha. Nhìn chung hắn đi qua sở tác sở vi, đắc tội qua thế lực hết thệ cũng chỉ có Hắc Sát Bang, Tiết gia, thậm chí cả Trường Phong phái ba cái. Về phần Xuân Thu Đường thế lực này, lần trước vây giết mình hơn phân nửa chỉ là kiêng kỵ mình thiên phú, huống hồ bây giờ lại có Kim Phượng Lâu nhìn xem, rất không có khả năng thẩm thấu đến bên này. Hắc Sát Bang vậy rất không có khả năng, bởi vì Tiểu Di tiết lộ qua, nàng đã cho đối phương giáo huấn. Mà Thạch Tiểu Nhạc lần trước tao ngộ phi tiêu tập kích thời điểm, còn không có cùng Trường Phong phái có xung đột chính diện, cho nên còn lại cũng chỉ có Tiết gia. Cậu tặc, ngươi giết Tiết Lão Thái gia hai cái hậu đại, hại hắn đoạn tuyệt hương hỏa, thù này không đội trời chung. Hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc hắc, Tiết Lão Thái gia sớm đã có hoàn mỹ kế hoạch, ngươi muốn chết, bên cạnh ngươi người hết thảy đều phải chết. Trung niên nhân bị bóc trần bí mật về sau, dứt khoát vò mẹ vỡ vụn. Giữ tận địa cười ha hả. Ngươi biết thứ gì ta là sẽ không nói, ta sẽ ở hoàng tuyền bên trong chờ ngươi, nhìn ngươi làm sao cửa nát nhà tan, cảm nhận được thế gian đau nhức. Thạch Tiểu Nhạc không dành nghe tiếp, một kiếm giải quyết đối phương. Từ trong lời nói của đối phương, hắn ẩn ẩn có cái không dễ đoán đo, Tiết gia không chỉ có muốn để cho mình chết, cũng muốn để thân nhân mình chết, với lại hơn phân nửa đã phó trừ vu hành động. Mà mình tại trên đời thân nhân duy nhất, tự nhiên chỉ có Tô Diễm Như. Tiết gia, muốn đối Kim Phượng Lâu động thủ, Tiết gia thực lực vốn cũng không kém Kim Phượng Lâu, mà Tiết Lao Thái gia tại trong tuyệt vọng, làm xảy ra chuyện gì cũng có thể. Phát giác được khả năng nguy cơ, Thạch Tiểu Nhạc vẫn chấn định như cũ địa phân tích lợi và hại, sau đó hắn quyết định, về trước một chuyến Họa Kiếm phái, thông chi Du Phong Ca lại nói. Lấy Du Phong Ca hôm đó thể hiện ra thực lực, thật đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối là cái không thể thiếu cao thủ. Bình thường hai canh giờ đường. Lần này Thạch Tiểu Nhạc chưa tới một canh giờ liền đuổi xong, cũng không để ý các đệ tử kỳ dị ánh mắt, trực tiếp chạy tới trưởng môn thư phòng. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc một mình rời đi Họa Kiếm phái, ra roi thúc ngựa địa hướng Phi Yến Thành tiến đến. Thạch Tiểu Nhạc lo lắng không có phạm sai lầm, giờ phút này Kim Phượng Lâu, xác thực tao ngộ chưa từng có nguy cơ. Lâu Chu, thành đông 13 nhà cửa hàng, 11 cái khách sạn, cùng thành tây 51 tử lâu, 3 gian nhà kho lớn. Hôm nay đột nhiên bị tập kích, tổn thất nặng nề. Kim Phượng lâu bên trong, bốn vị lâu chủ, 10 vị trưởng lão chung ngồi một đường, chính nghe đại chấp sự Mông Kỳ báo cáo. Có thể rõ ràng trông thấy, trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm sát khí. Từ khi nửa tháng trước bắt đầu, Kim Phượng lâu tại Phi Yến Thành đại bộ phận điểm sản nghiệp, liền liên tục bị Xuân Thu Đường cùng một nhóm khác nhân vật thần bí ác ý phá hư. Cho đến ngày nay, trực tiếp tạo thành tổn thất đã đạt đến kinh người mấy triệu hai, cái này cũng chưa tính nhân thủ thương vong, trợ cấp phụ cấp, cửa hàng bị hủy các loại. Xuân Thu Đường như thế nào Tô Diễm Như hỏi. Mông Kỳ hắc hắc cười lạnh nói, mấy ngày nay trong lâu huynh đệ đều kìm nén một đám lửa, Xuân Thu Đường tổn thất cũng không nhẹ. Nghe nói như thế, đám người tuy có chút hả giận, nhưng như cũ tức giận khó bình. Tam lâu chủ đột nhiên hỏi, đám kia cùng Xuân Thu Đường cùng một chỗ động thủ người, cha rõ ràng thân phận không có Mông Kỳ lặng yên nhìn Tô Diễm Như một chút, gặp cái sau gật gật đầu, hít sâu một hơi nói, là Mạc Vân Thành, người tiết ra. Mạc Vân Thành tiết ra ba vị phó lâu chủ, cùng 10 vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, không rõ tiết ra làm sao có thể cùng Xuân Thu Đường lẫn vào đến cùng đi. Với lại tại bọn hắn trong ấn tượng, Kim Phượng lâu cùng tiết ra vậy không có bất kỳ cái gì thù hận A Tô Diễm Như thầm than một tiếng. Nàng biết nói ra chân tướng một khi bị để lộ, Nhạc Nhạc nhất định sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Nhưng làm Kim Phượng lâu lâu trù, về tình về lý, nàng đều phải nói ra chân tướng. Đương nhiên, Tô Diễm Như đã hạ quyết tâm, lần này dù là liều lấy tính mạng không cần, cũng phải giúp Thạch Tiểu Nhạc vượt qua nan quan. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương người, xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.